Về sau chuyện như vậy nên ít làm, thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này toàn thân Lâm Lạc mỗi một cây xương đều xuất hiện vết rách tựa như mạng nhện, chỉ cần lại tiếp nhận một chút lực lượng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lâm Lạc, Thạch Nguyệt Nha chạy tới, chứng kiến bộ dạng của Lâm Lạc lập tức bổ nhào vào trên người của hắn, nước mắt rơi như mưa. Đau nhức, Lâm Lạc vốn là thần thể tiếp cận sụp đổ, bị nàng bổ nhào như vậy thiếu chút nữa trực tiếp mệt rã rời. Hắn không khỏi liên tục cắn răng, đừng không chết ở trong tay địch nhân, ngược lại là bị con nhỏ ngu ngốc này giết chết. Đừng, đừng nằm lên trên người của ta. Lâm Lạc nhe răng nói, tuy nhu hương trong ngực rất thoải mái, nhưng mà phải xem là lúc nào, hiện tại dù cho Thạch Nguyệt Nha chưa đủ 100 cân, cho Lâm Lạc cảm giác cũng là so với một tòa núi lớn còn muốn khủng bố. Lúc này Thạch Nguyệt Nha mới quỳ ngồi xuống, một bộ phạm vào chuyện sai, một bên dùng hai ngón trỏ chơi lấy, một bên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Lâm Lạc. Được rồi, ta không có trách ngươi, ngươi đi qua một bên đợi trước. Lâm Lạc ném ra Tử Đỉnh, nhưng lại này Thạch Nguyệt Nha so sánh có lương tâm rồi, cố nén hấp dẫn không có đi xem Tử Đỉnh, mà là y nguyên đem ánh mắt đặt ở trên người Lâm Lạc. Đau nhức, nàng nhẹ vỗ về thân thể của Lâm Lạc thương tiếc chi sắc giật vô ngôn biểu tình cảm bộc lộ. Cốc truyện audio.com, trong lời nói, cách chương.